Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1141, ta không làm người Á. Ngồi xe trở lại căn cứ, xa xa, Lưu Minh Sa liền chứng kiến đang đứng ở cửa trụ sở một đám người. Trong đám người này ba nam hai nữ, đều là thanh niên nhân. Trong đám người này nam anh tuấn tiêu sái. Nữ cũng đều là mắt ngọc mày ngài mi mục như họa. Dường như từ bầu trời đánh xuống tiên nhân. Hơn nữa đám người kia cũng không mặc phòng hộ phục. Cứ như vậy bại lộ ở không chỗ nào không có mặt năng lượng cao phóng xạ trong. Lưu Minh Sa biết, cái này đám nam nữ đều là tinh anh. Còn chưa phải là hậu thiên dựa vào gen dược tề. Mạnh mẽ cải biến gen. Mà là từ còn đang thụ tinh chứng thời điểm biến tiến hành gen điều chế. Gen đạt tới trạng thái hoàn mỹ tinh anh, mà căn cứ chủ quản, quá khứ ở thợ mỏ không cười nói bừa bãi một người nam nhân. Hôm nay đang nở nụ cười, đứng ở nơi này đám nam nữ phía sau, cúi đầu khom lưng, cái này đám nam nữ trong, làm người khác chú ý nhất vẫn là một người cầm đầu nữ tử. Nếu nói là tướng mạo, đám người kia tám lạng nửa cân, đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng dung mạo có thể đi qua căn cứ vào điều chế thay đổi hoàn mỹ. Khí chất cũng cần hậu thiên bồi dưỡng. Cô gái kia mang mạng che mặt. Người mặc trường bào màu xanh nhạt. Giống như là trong chuyện xưa đi ra thánh nữ. Khiến cho người không dám khinh nhờn. Ở Lưu Minh Sa trong mắt. Cầm đầu nữ tử đó là một cái khí chàng cực mạnh người. Cái loại này ôn hòa bao dung khí chàng. Khiến cho hắn người xa lạ này. Cũng không khỏi đối kỳ sinh lòng hảo cảm. Loại này thân hòa lực. Thật đáng sợ. Lưu Minh Sa trong đầu thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Không dám tiếp tục xem tiếp. Ngồi trên xe. Liễu Nhược Vân hai mắt híp lại. Lấy cảm giác cùng bốn phía không chỗ nào không có mặt năng lượng giao lưu. Giới bên ngoài như có như không mờ nhạt tới cực điểm liên hệ. Ở chỗ này tăng cường gần nghìn lần. Hơn nữa theo nàng càng lúc càng thâm nhập khu vực khai thác mỏ nội bộ. Mối liên hệ này càng ngày càng mạnh. Để cho nàng sinh ra một loại có thể thao túng những năng lượng này ảo giác. Nhân loại đích xác có thể thao túng những năng lượng này. Nhưng nàng làm không được. Cảm ứng năng lượng đã là cực hạn của nàng. Muốn thao túng những năng lượng này. Trừ phi trở thành thần cấp tiến hóa giả. Hoàn thành thân thể sơ bộ năng lượng hóa. Mà hôm nay. Nhân loại đã biết thần cấp cường giả, cũng bất quá thất vị. Bước này, ở đã từng cũng gọi là kim cương bất hoại, là nguyên vu đệ hai giới một loại siêu phàm hệ thống. Bất quá, hôm nay đi thông đệ hai giới môn hộ đã hủy diệt. Mảnh này hầm mỏ, chính là đã từng đệ hai giới môn hộ sở tại. Liễu Nhược Vân đối với đệ hai giới hiểu rõ, chỉ giới hạn ở một ít hình ảnh tư liệu. Năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên sẽ sáng lập ra như vậy bất khả tư nghị nhất phương địa vực. Kết thúc cùng ngoại giới năng lượng giao lưu. Liễu Nhược Vân đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Thấy. Chỉ là một mảnh cây cỏ bất sinh. Lưu huỳnh đầy trời hoang vu đại địa. Năng lượng cao phóng xạ hủy diệt tất cả sinh mệnh. Cũng chỉ có các nàng loại này trải qua hoàn mỹ cơ nhân điều chế nhân loại. Có thể thừa nhận loại cấp bậc này năng lượng phóng xạ. Liễu Nhược Vân mục đích lần này là hầm mỏ chỗ sâu nguồn năng lượng. Có người nói nơi đó là đã từng Hoa Hạ Long ẩn căn cứ di chỉ. Nhưng theo thời không môn hủy diệt, bộc phát ra năng lượng hủy diệt tất cả. Nơi đó là hết thảy đầu nguồn, cũng là năng lượng tầng thứ cao nhất địa phương. Vòng ngoài năng lượng tinh thể bất quá là lớn dư âm nổ mạnh ngưng tụ. Nhân loại tạm thời còn chưa mở mang nơi đó thủ đoạn. Lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật. Căn bản là không có cách cắt kim loại ngưng tụ là thực chất năng lượng. Nhiều nhất lấy đặc thù thủ đoạn. Hòa tan một chút. Căn bản không khả năng đại quy mô mở rộng lợi dụng. Nói cho cùng vẫn là thành phẩm rất cao. Trả giá cùng đạt được không được tỷ lệ. Hoảng nếu là lấy thủy tinh chế tạo thế giới. Tia sáng chiết xạ. Khiến cái này lòng đất 300 đến 400 mét sâu chỗ. Như trước sáng sủa, Liễu Nhược Vân đi một mình ở tiên thiên sinh thành trong hang. Ngoại trừ nàng chân của một người bước âm thanh, cũng nữa nghe không được nửa điểm những tiếng vang khác. Mỗi đi một đoạn đường, Liễu Nhược Vân đều phải nhắm mắt một đoạn thời gian, lấy cảm giác cảm ứng quanh mình năng lượng ba động, tìm kiếm nhất thích hợp địa phương. Nàng tới nơi này là có chuyện trọng yếu, nương thích hợp năng lượng tiết điểm, hoàn thành tự thân sơ bộ năng lượng hóa, còn như bốn người khác, bất quá là đến tham gia náo nhiệt, đem nàng đưa đến nhập khẩu phía sau đi trở về, chưa cùng tiến đến, đi không biết bao lâu, nhưng Liễu Nhược Vân biết, nơi đây ít nhất là trong lòng đất 500 mét, rốt cục nàng tìm được một chỗ thích hợp địa phương, lấy ra một chai dược tề. Liễu Nhược Vân đem dược tề phun một chút đang so kim cương còn cứng rắn hơn gấp 10 lần thủy tinh. Trên vách động, cũng không lâu lắm, nguyên bản cứng rắn tới cực điểm thủy tinh vách động chợt bắt đầu mềm hóa. Liễu Nhược Vân thấy vậy, nhắm hai mắt lại, ngưng tụ cảm giác với trên tay. Dùng ngón tay bắt đầu ở mềm hóa thủy tinh trên vách động. Khắc một ít kỳ dị phù hiệu. Cái này là nhân loại có chừng 7 thần cấp cường giả nghiên cứu ra được đông tây. Tương tự với khoa học trong sơ đồ mạch điện, là một loại lợi dụng năng lượng tiểu thủ đoạn. Loại này phù hiệu có thể cho năng lượng ba động càng thêm bằng phẳng, khiến người ta dễ dàng hơn nắm chặt năng lượng kết cấu. Quang minh, bền chắc không thể gầy cũi. Dĩ nhiên buông lỏng, trong bóng tối, Dịch Thiên Hành ý thức một cơn chấn động. Hắn không biết đã qua bao lâu, đoạn này 5 tháng, hắn đã triệt để mất đi thời gian quan niệm, hoặc có lẽ là, cái này trong bóng tối tốc độ thời gian trôi qua phá lệ thong thả. Không có một giây đều giống như có 100 năm dài như thế. Dịch Thiên Hành không còn cách nào nhúc nhích, cũng mất đi ngũ cảm, thậm chí không còn cách nào tử vong. Hắc ám cùng cô độc, khiến Dịch Thiên Hành vô số lần nằm ở trong điên cuồng. Ý chí gần mất đi, nhưng như kỳ tích, hắn dĩ nhiên chống nổi, vẫn chưa đi hướng mình hủy diệt. Tương ứng, ở lần lượt tuyệt vọng cùng tan vỡ trong, Dịch Thiên Hành ý chí càng ngày càng cứng cỏi. Cái kia 20 năm ngắn nhân sinh, ở cái này gần như bóng tối vô tận trong 5 tháng. Bị Dịch Thiên Hành một lần lại một lần hồi ức, từng trải hắc ám, từng trải cô độc, từng trải tuyệt vọng. Dịch Thiên Hành nhân tính từ từ mất đi, thuộc về nhân bộ phận càng phát ra mờ nhạt. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng siêu nhiên, tâm tính hoàn thành một loại nói không nên lời là tốt hay là xấu chuyển biến. Trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành minh bạch một cái đạo lý, nhân tư tưởng là có cực hạn, xen lẫn nhân tính nhân cách cũng không thể khiến hắn chống nổi bóng tối vô tận. Nhân tính tồn tại, đúng là hắn lần lượt trong bóng đêm bôn hội, đi hướng mình hủy diệt căn nguyên. Lực lượng của nhân loại cuối cùng cũng có cực hạn. Trong bóng tối vô tận 5 tháng, khiến Dịch Thiên Hành khám phá cuộc sống tam đại trung cực triết học. Cũng để cho Dịch Thiên Hành làm ra chính mình nhân sinh chung là tối trọng yếu một lần tuyển chọn. Hắn không làm người, đây là một cái thống khổ quá trình. Trong bóng đêm, hắn giết chết Nhược Tiểu chính là bản thân. Hoàn thành từ người yếu, đến cường giả thuế biến. Bất quá, vĩnh hằng cũi cũng không nguyên nhân Dịch Thiên Hành cải biến mà đổi. Hắn như trước bị nhốt trong bóng đêm, thẳng đến vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, Dịch Thiên Hành đã thấy đến quang. Nguyên bản kiên cố tới cực điểm cũi không hề kiên cố. Trong bóng đêm, Dịch Thiên Hành lần đầu tiên nhìn thấy quang minh. Ý thức không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái nhỏ bé tới cực điểm điểm nhỏ. Men theo quang minh xuyên thấu qua địa phương, lồng giam kia khe hở, Dịch Thiên Hành ý thức vọt thẳng đi ra ngoài, triệt để tránh thoát bóng tối cũi. Nữ nhân, có thể cho ta nhìn ngươi một chút ký ức sao? Liễu Nhược Vân hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình quang nhân. Quang nhân đạm mạc tới cực điểm không chứa nửa điểm háo hức thanh âm ở Liễu Nhược Vân vang lên bên tai, tuy là như là ở hỏi, nhưng Liễu Nhược Vân biết, quang nhân cũng không phải đang trưng cầu đồng ý của nàng. Chẳng qua là thông báo nàng một tiếng thôi, bởi vì nàng đã cảm giác được, nhất đạo cường đại cảm giác đã xâm nhập ý thức của nàng. Giờ khắc này, Liễu Nhược Vân trong lòng đang gieo hò, nàng khó có thể tưởng tượng, trên thế giới vẫn còn có thể đơn giản đọc đến người ý thức tồn tại. Hơn nữa lúc này hắn đã phát hiện, đối phương cũng không có nhục thân. Sở dĩ hiện ra quang hình người, là ý thức của đối phương bản năng dẫn động không chỗ nào không có mặt năng lượng. Bằng vào thuần túy ý thức thể tồn tại, đây là thần cấp cường giả đều không thể nào làm được sự tình. Phải nói, bất luận nhân vật nào với không gian ba chiều sinh mệnh, cũng không thể lấy như vậy hình thái tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.